Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 45. Lễ Giáng sinh, Riddle một tuần lễ sau liền xuất viện. Sau khi xuất viện, hắn không có cùng bất luận người nào tán gẫu lên qua Halloween buổi tối tao ngộ. Có đồn đại, hắn đem mấy một chuyện tốt Gryffindor, tiểu phóng viên, tàn nhẫn mà đánh một trận. Đánh cho bọn họ sưng mặt sưng mũi, bước đi đều không nhúc nhích. Sau lần đó, không còn có người dám đi hỏi hắn Halloween cái kia một đêm chuyện đã xảy ra. Mà Hoffa cũng không có sẽ cùng Riddle có bất kỳ gặp nhau. Có điều những ngày gần đây, hắn vẫn ở chuyên tâm nghiên cứu có thể để người ta miễn dịch ma pháp phép thuật. Hắn hy vọng biết đến tột cùng là cái gì để cái kia bán nhân quốc vương bách chú bất xâm. Nhưng hắn tra xét rất lâu, cũng hỏi qua Agraia, nhưng căn bản không có được bất kỳ cái gọi là ma pháp miễn dịch tin tức. Thời gian ngay ở Hoffa nghiên cứu cùng dài lâu học tập bên trong từ trần. Hoffa vẫn muốn trở lại Ravenswap lầu tháp, thu hồi chính mình biến hình bí tịch. Nhưng trường học tựa hồ là quyết tâm tâm, chỉ cần một ngày không bắt được bán nhân quốc vương, liền một ngày không mở ra Ravenswap lầu tháp. Điều này làm cho Ravenswap bọn học sinh chịu nhiều đau khổ, bởi vì bọn họ phải mặc trường học vì bọn họ làm riêng quần áo, muốn dùng trường học cho bọn họ làm riêng vật phẩm. Tình huống này vẫn kéo dài đến lễ Giáng sinh, cũng không có quá nhiều cải thiện. Lễ Giáng sinh ánh bình minh thời điểm, khí trời lạnh giá, khắp mọi nơi tuyết trắng mênh mang. Có điều thời điểm như thế này, lâm thời phòng nghỉ ngơi đến cũng hiển hiện ra một chút ưu điểm. Nơi này so với trên lầu tháp cái kia phòng nghỉ ngơi muốn ấm áp không ít. Hơn nữa bởi nơi này tới gần nhà bếp, rất dễ dàng liền có thể gọi mấy cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh vì chính mình thêm món ăn. Hoffa mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Hắn ở lò sưởi bên cạnh uống nuôi trong nhà tiểu tinh linh đưa tới cà phê. Một bên xem từ thư viện mượn tới 100 chủng ma chú cùng 100 loại giải chú. Buổi sáng 8 giờ thời điểm, hắn hai cái bằng hữu ngáp một cái, ôm hộp giấy đi tới Hoffa bên người. Thấy Hoffa còn đang đọc sách, Agraia đem trong tay hộp ném cho hắn. Thiên, ngươi vẫn đang tra. Hoffa, ta nói rồi hơn 100 thứ, không có bất kỳ người nào có thể miễn dịch ma pháp. Quà Giáng sinh, Hoffa nhìn trước mặt hộp, ngươi nói xem. Agraia tức giận nói, ta thu được 137 phần lễ vật bên trong tùy cơ rút ra một phần cho ngươi. Hy vọng cái kia không phải một hộp con sen mềm đường. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ về nhà quan hệ. Đây, Hoffa nói rằng, không muốn trở về, cũng không thể trở về đi. Agraia bĩu môi, ngươi cha ma chú cha choáng váng sao? Trường học tuần trước tuyên bố thông cáo. Bên ngoài Mago đã đánh túi bụi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, năm nay hết thảy học sinh đều muốn ở Hogwarts quan hệ. Thì ra là như vậy. Hoffa lầm bầm mở ra hộp lớn, vẫn còn may không phải là con sen mềm đường, là một khối rất đẹp màu lam nhạt nam khoản khăn quàng cổ. Miranda thì lại đưa cho một cái hộp nhỏ cho hắn. Ta đã không hy vọng ngươi sẽ tặng quà cho ta, sau đó nhất định bù đáp. Hoffa chột dạng nhỏ giọng nói, hắn xác thực không chuẩn bị lễ vật. Hắn mỗi ngày đều đang suy tư có quan hệ cấm thuật thư viện cùng bán nhân quốc vương sự tình. Thậm chí đều không quá chú ý lễ Giáng sinh tới gần sự tình. Bù cái rắm, ngươi liền sinh nhật ta cũng không biết là ngày nào đó. Agraia hung ba ba điện nói, ta liền chính ta sinh nhật cũng không biết. Hoffa tự diễu điện nói, quá đáng thương. Miranda cười dùng ma trượng một đâm lò sưởi. Hỏa diễm cháy hừng hực lên. Hoffa mở ra Miranda cái hộp nhỏ, phát hiện Miranda đưa cho mình một quyển bao bọc sách, tấm chắn thần chú đại toàn. Hành tương đương, Agraia sắc mặt đột nhiên chuyển trời quang. Nàng tràn đầy phấn khởi địa hướng về trên bàn một bát. Ta tháng 7 sinh nhật, nếu không hai người các ngươi đến thời điểm lại đây vui đùa một chút. Quá xa xôi rồi, trước tiên đem năm nay qua xong nói sau đi. Hốp pha lật lên cái kia bản tấm chắn thần chú đại toàn. Lo lắng địa nói, hắn vẫn như cũ không cách nào phóng thích tấm chắn chú. Buổi tối, Giáng sinh tiệc tối, lễ đường có vẻ hùng vĩ khí thế. Mười mấy khỏa che kín ngân xương cây Giáng sinh đứng ở hành lang. Hành lang đỉnh treo đầy chữ thập giao nhau cây sồi ký sinh cùng cây sồi xanh. Bên trong còn có một chút liên tục kêu khẽ màu vàng cú mèo. Tuy rằng ngoại giới đã đánh không thể tách rời ra. Tuy rằng Hogwarts bên trong còn có tiềm tàng mầm hỏa. Nhưng này cũng không thể ảnh hưởng đến lễ Giáng sinh tiến hành. Hoffa rất sớm liền đến phòng khách. Nơi này xếp đầy vàng chói lọi mâm cùng kim bôi. Giữa đại sảnh còn có mấy học sinh ở quay chung quanh cái kia viên lóe sáng Hogwarts Bảo Châu chỉ trò trò. Có mấy cái Gryffindor, có mấy ngày Ravenclaw, Gryffindor như thế làm to khái là xuất phát từ hiếu kỳ. Ravenclaw như thế làm to khái là muốn khẩn cầu mình có thể sớm một chút trở lại công cộng phòng. Nghỉ ngơi, nhưng không nghi ngờ chút nào. Đối với bọn họ mà nói, này nhất định là thất vọng một ngày. Bảo Châu không phản ứng chút nào. Một nhóm ba người tại vị trí ngồi vào chỗ của mình. Tiệc rượu bắt đầu trước. Miranda đột nhiên chọc chọc hốp pha. Xem, nàng chỉ vào phòng khách lối vào. Theo ngón tay của nàng, hốp pha nhìn thấy Deepit hiệu trưởng. Hắn ở trường học Irene cùng đi tới phòng khách. Hắn trạng thái so với khai giảng thời điểm muốn khỏe mạnh không ít. Hắn ngồi ở phòng học chỗ ngồi, thậm chí cùng Dumbledore uống hai chén rượu trái cây. Đây là hốp pha chưa từng thấy sự tình. Ở phần lớn học sinh trong ấn tượng, cái này lão hiệu trưởng bởi thân thể nguyên nhân. Rất ít dự họp tiệc rượu, trên căn bản chỉ có tiệc khai giảng sẽ mới có thể gặp mặt một lần. Tiệc rượu bắt đầu sau, Deepit hiệu trưởng nói rồi vài câu lời chúc sau, âm thanh so với khai giảng thời điểm vang dội không ít. Hắn nói xong, phó hiệu trưởng Dumbledore lại mang theo mọi người hát một lúc Giáng sinh thơ ca tụng. Chỉ là từ bắt đầu tiệc rượu đến điểm tâm ngọt lên xong. Hoffa nhìn thấy biến hình giờ học lão sư vị trí kia. Vẫn luôn là không, Osylvia cũng không có tới tham gia Giáng sinh tiệc rượu. Chú ý tới chuyện này không ngừng Hoffa một người. Người ông chủ không, Agraia nhai bánh pudding nhỏ giọng nói rằng, lẽ nào Soviet người bên kia có điều lễ Giáng sinh sao? Miranda, nghe nói chủ nghĩa xã hội không có lễ Giáng sinh. Cái gì ông chủ? Hoffa không thích, nàng là lão sư, ta là trợ giáo. Cát, Agraia nhún nhún vai, ta lại cảm thấy càng như cộng sự. Miranda chế nhạo nói, John, Watson tiên sinh, Hoffa, aha, ta có thể không nhìn thấy ngươi đối với những khác ngành học như thế để bụng qua. Agraia bĩu môi, đầu ngươi bên trong đều là cái gì? Hoffa gõ gõ đối phương lông xù ngân đầu, ngươi cho rằng ta rất muốn làm trợ giáo. Miranda thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, có điều Hoffa, ta thật sự cảm thấy, Osylvia mục đích tính quá mạnh, ngươi cùng với nàng, sẽ không an toàn. Hoffa cười nói, lại như cùng ngươi năm ngoái như thế. Miranda để sát vào một điểm, nghe, mục đích tính rất mạnh người. Là sẽ không cho phép người khác trở ngại đến chính mình. Nếu như ta là nói vạn nhất, người cùng nàng mục tiêu nổi lên xung đột. Ta biết, Hoffa đặt dĩa xuống, đánh gãy Miranda. Ta so với ai khác đều rõ ràng vị này biến hình giờ học lão sư làm người. Miranda thở dài, cắt khối tiếp theo bò bít tết nhét vào trong miệng. Không nói thêm nữa. Agraia thì lại một mặt không rõ. Các ngươi đều đang nói cái gì? Nàng vừa dứt lời, thì có một cái lớp lớn nữ sinh vội vã đi tới Hoffa bên người. khom lưng đưa cho hắn một tờ giấy. Miranda, yêu tương đương. Agraya lập tức đem đầu dò xét lại đây. Thật ngạc nhiên, Hopfa đẩy ra nàng lông xù đầu. Mở ra tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một câu nói. Đến bãi săn, ta tìm tới bạch thạch phần mộ. Là Osilvia thư tín. Hopfa lập tức đứng lên, đem Agraya sợ hết hồn. Làm gì? Hopfa, các người chậm ăn, ta trở về sẽ nói cho người biết. Nói xong, hắn đem tờ giấy xủy ở trong túi, bước nhanh đi ra ngoài đại sảnh. Miranda nhìn Hopfa bóng lưng, cùng Agraya nói rằng, xem ra là hôm tin đến. Cái gì hôm? Agraya cau mày, ta thật giống ở nơi nào nghe qua. Ngươi chưa từng xem qua cái gì? Ngoặc kép, Hopfa bước nhanh rời đi, tiếng cười cười nói nói Giáng sinh phòng khách. Hướng về ở ngoài pháo đài đi đến. Nếu như Osilvia tìm tới bạch thạch phần mộ, cũng là mang ý nghĩa bọn họ cách vô tận tri thức thư viện chỉ có cách xa một bước. Ngay ở nhanh muốn đi ra pháo đài thời điểm, Hopfa nhìn thấy Dipit hiệu trưởng chính đang trường học Irene cùng đi. Chậm rãi bước từ lầu hai hành lang rời đi lễ đường phòng khách. Hắn không có muốn Renner y sư nâng, nhưng tựa hồ có hơi không dư thừa rượu lực. Bước đi loạng choạng, Hopfa nghỉ chân lắc đầu quan sát chốc lát, mãi đến tận hiệu trưởng cùng trường học y biến mất ở chỗ rẽ. Hắn mới chậm rãi đi ra pháo đài, xuyên qua tràn đầy cây sồi ký sinh hành lang, cách hành lang la mã trụ. Hopfa nhìn thấy bãi săn lên đất tuyết sáng loáng phản xạ ánh trăng. Osilvia không có xuyên phù thủy bào, nàng một thân màu đen áo choàng cùng săn trang, đứng ở ngoài pháo đài trắng phau phau trên mặt tuyết. Nàng cảm giác được Hopfa nhìn kỹ, quay đầu nhìn hắn, liền Hopfa nhảy qua tuyết đọng đá cẩm thạch rào chắn, đạp ở mắt cá chân như vậy sâu trên mặt tuyết. Tìm tới sao? Đi thôi, Osilvia đối với hắn gật gù, ngắn gọn địa nói rằng, biến hình giờ học lão sư đi ở phía trước, Hopfa đi theo bên người nàng, hai người ủng ở trên mặt tuyết phát sinh cọt kẹt âm thanh. Bạch thạch phần mộ là cái gì? Ở Hogwarts sao? Hopfa có chút bức thiết địa hỏi, hẳn là ở, nên, tại sao ta cảm giác ngươi không chắc chắn lắm? 100% xác định không làm được. Osilvia nói rằng, có điều nếu tin tức khác vào người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng tượng đá dưới đáy. Ta thừa nhận bạch thạch phần mộ nên chính là người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng phần mộ. Ngươi, đến tột cùng có tìm được hay không nó? Osilvia lắc đầu, không có tìm được bất kỳ liên quan với hắn phần mộ tin tức. Hopfa, chuyện này. Vậy sao ngươi nói tìm được cơ chứ? Ta tuy rằng không tìm được sáng tỏ vị trí, nhưng ta gần nhất vẫn ở tìm đọc có quan hiệu trưởng hầm mộ địa tin tức. Sau đó ta phát hiện các đời Hogwarts hiệu trưởng chết rồi. Đều sẽ táng ở hắc hồ bên trong trên hòn đảo. Mặc kệ đời thứ nhất hiệu trưởng là ai, làm Hogwarts hiệu trưởng một trong, hắn nhất định phải tuần hoàn Hogwarts truyền thống. Chết đang làm việc chức vụ, cũng táng ở Hogwarts, có quy củ này. Hopfa cả kinh, chúng ta đêm nay muốn đi địa phương. Hopfa kinh ngạc hỏi, Hogwarts các đời hiệu trưởng phần mộ. Không sai, Osilvia có vẻ khá là bình tĩnh. Nhìn nàng cái kia bức bình tĩnh dáng vẻ. Hopfa cảm giác mình thật giống là điên rồi. Lễ Giáng sinh buổi tối không ở trong trường học tham gia tiệc rượu, trái lại đi dò hỏi cổ đại hiệu trưởng phần mộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,